Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, cảnh ngộ cách xa. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ẩn cốc bên trong các nơi đều có bóng người chớp động. Rất nhiều năng lực giao hướng, sinh ra lộng lẫy quang hoa, trong đó một số người cách xa nhau rất gần. Thậm chí hai bên ở giữa tựu có ít bước xa, đổi lại tầm thường thời điểm, song phương tùy tiện liền có thể trông thấy hai bên thân ảnh. Nghe được hai bên gào thét hoặc là thi triển chiến kỹ đưa tới thanh âm. Mà giờ khắc này những người này lại là mắt mù giống như hoàn toàn không biết cùng nhau mà đến người kỳ thật tựu tại bọn họ bên cạnh. Đám người riêng phần mình chiến thắng. Vụn cát giống như ứng đối trong cốc các loại trận pháp. Cầm trong cốc tình hình thu nhập tầm mắt, Lộ Thần trong lòng minh bạch, sông cốc người đều là rơi vào đến mê tung trận cùng huyễn ảnh trong trận. Mê tung trận cùng huyễn ảnh trận đều là bao trùm toàn bộ ẩn cốc. Mê tung trận bị tế lên, rơi vào mê tung trận bên trong người đều là sẽ bị ngăn cách rớt ngũ quan cảm giác. Tinh thần lực dò xét. Thức hải chi lực dò xét, mà huyễn ảnh trận bị tế lên, lại có thể vặn vẹo cải biến trong cốc các nơi ánh sáng. Cảnh tượng biến ảo, đồng thời để cách xa nhau rất gần người vô pháp, trông thấy hai bên. Ánh mắt lướt qua trong cốc các nơi, Lộ Thần chợt chú ý tới một chỗ dị thường. Tú Dục cùng Tương Sinh Đào mặc dù cũng ở vào mê tung trận cùng huyễn ảnh trong trận. Nhưng hai người tựa hồ còn có thể hai bên câu thông. Một chút suy nghĩ, trong lòng của hắn thoải mái. Tương Sinh Đào cũng là một tên bản thân có nguyên đan cảnh tu vi trận pháp tông sư. Đồng dạng tinh thông trận pháp nhất đạo, khẳng định có đối phó mê tung trận cùng huyễn ảnh trận thủ đoạn. Chính là thủ đoạn này, khiến cho Tương Sinh Đào hai người mặc dù ở vào mê tung trận cùng huyễn ảnh trong trận. Nhưng lại có thể hai bên câu thông. Tốt tại Tương Sinh Đào thủ đoạn tựa hồ vô pháp vận dụng đến càng nhiều trên thân thể người. Tự Lộ Thần dò xét trong cốc các nơi tình hình thời điểm, vẫn ngồi xếp bằng bất động phương ấn bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng địa nói, huyễn ảnh trận ngăn không được Tương Sinh Đào. Giờ phút này hắn đã bắt đầu tay phá giải trong cốc mê tung trận. Người này đồng dạng tinh thông trận pháp nhất đạo, lại thực lực không dưới lão phu, nhất nhiều nửa cái canh giờ. Trong cốc mê tung trận cùng huyễn ảnh trận liền bị hắn phá giải rớt. Nghe thấy lời ấy, Lộ Thần còn chưa nói cái gì. Thải Phong cùng Lâm Thù lại là mắt lộ ra kinh ngạc. Mê tung trận cùng huyễn ảnh trận mặc dù cầm xâm nhập trong cốc người lẫn nhau ngăn cách rớt. Nhưng ở vào động phủ trước cửa bọn họ một đám chúng nhân lại là không nhận mê tung trận cùng huyễn ảnh trận ảnh hưởng, là với Thải Phong bọn họ có thể biết được trong cốc các nơi động tĩnh. Vừa mới nàng cùng Lâm Thù tựu chính tay nghe được Tương Sinh Đào nói. Nếu muốn phá giải trong cốc mê tung trận ngắn nhất yêu cầu một hai cái canh giờ mới được. Làm sao Phương Lão lại là nói Tương Sinh Đào nhiều nhất chỉ cần nửa cái canh giờ liền có thể phá giải rớt mê tung trận. Thải Phong cùng Lâm Thù trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Phương Lão khiêm tốn? Thế nào? Phát giác được Thải Phong cùng Lâm Thù phản ứng, coi là hai người nhận lấy trận pháp ảnh hưởng, Lộ Thần hỏi ra một câu. Tương Sinh Đào lúc trước chính miệng nói qua, nếu muốn phá trận ngắn nhất yêu cầu một hai cái canh giờ. Phương Lão lại nói, Tương Sinh Đào phá trận nhiều nhất chỉ cần nửa cái canh giờ. Lâm Thù như thực đáp lại nói, nghe Lâm Thù trả lời, Lộ Thần mới hiểu được, Thải Phong cùng Lâm Thù không phải bị trận pháp ảnh hưởng, mà là có nguyên nhân khác. Kẻ phá trận chính miệng nói muốn một hai cái canh giờ mới có khả năng phá giải trận pháp. Bố trận người lại nói kẻ phá trận nhiều nhất chỉ cần nửa cái canh giờ liền có thể phá giải trận pháp. Nếu như Phương Ấn nói không phải khiêm tốn, lại có thêm hắn người chi khí diệt uy phong mình hiềm nghi. Sao có thể như thế tương đối? Không chờ Lộ Thần ba người hỏi thăm, Phương Ấn lắc đầu cười cười, lập tức giải thích, trong cốc này cùng sở hữu 180 đạo trận pháp. Do chúng ta sư đồ ba người cùng trưởng khống, Du Nhi cùng Duyệt Nhi riêng phần mình trưởng khống 20 đạo trận pháp. Còn sót lại 140 đạo trận pháp đều do lão phu một người trưởng khống. Kể từ đó, tương đương với cầm tinh lực phân tán thành hơn 140 đạo. Tinh lực như thế phân tán, không sai khó cầm trong cốc mỗi một tòa trận pháp đều phát huy đến cực hạn. Kia tương sinh đào không rõ điểm này, bởi vậy mới nói phá trận chí ít yêu cầu 1-2 cái canh giờ. Nhưng tùy theo hắn không ngừng phá trận, dần dần liền sẽ rõ ràng. Lão phu chưa đem tinh lực toàn bộ đầu nhập mê tung trận cùng huyễn ảnh trong trận. Nếu như lão phu chỉ cần trưởng khống mê tung trận cùng huyễn ảnh trận, lại là lại đến một cái tương sinh đào, lão phu cũng có thể cùng bọn họ nhiều tranh đấu 1-2 cái canh giờ. Nói ra câu nói sau cùng, thời điểm, Phương Ấn 10 phần phấn khích, nguyên lai là chúng ta hiểu lầm Phương lão. Lâm Thù cùng Thải Phong đồng nói, Phương Ấn khoát tay áo, ra hiệu không có gì quan trọng, nhìn động phủ cửa tình hình trước mắt một chút, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Phương Ấn một người ngự sử 140 đạo trận pháp thời điểm còn có thể cùng nhóm người mình nói cười tự nhiên, mà Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt riêng phần mình chỉ trưởng khống 20 đạo trận pháp. Giờ phút này hai người lại là thần sắc ngưng trọng, chỉ có thể ngồi xếp bằng bất động, toàn phục tâm thần trưởng khống trận pháp. Đây chính là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tinh thần lực căn nguyên cùng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thức hải ở giữa chênh lệch. Nửa cái canh giờ, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn trong cốc các nơi. Giờ phút này, rất nhiều sông cốc người đã theo ngay từ đầu kinh hoàng cùng trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Những người này mặc dù còn thân ở hướng mê tung trận, huyễn ảnh trận, vẫn còn có công kích trận pháp bên trong, nhưng bọn họ đã không tải chỉ là tay chân luống cuống tiếp nhận trận pháp công kích, mà ngưng thần đề phòng, ứng đối, hóa giải trận pháp công kích. Dựa theo hiện nay tiến độ, nửa cái canh giờ về sau, xâm nhập trong cốc hơn 300 người chỉ sợ nhiều nhất chỉ biết tổn thất hết 3 phần. Nói cách khác, nửa cái canh giờ về sau, còn sẽ có hơn 200 người còn sống sót, mà đợi đến mê tung trận cùng huyễn ảnh trận bài trừ, cái này còn sót lại hơn 200 người liền có thể hợp thành hợp lại cùng nhau. Lại từ Tú Dục bọn họ thống nhất điều hành. Ngược lại là chính mình cùng Phương Ấn bọn họ muốn xa vào trùng vây. Chỉ dựa vào trận pháp, hoàn toàn chính xác có thể diệt trừ một số sông cốc người, nhưng lại trừ không hết. Ta như tiến vào trong cốc, Phương lão có thể hay không lệnh mê tung trận cùng huyễn ảnh trận không hợp ta sinh ra mê tung cùng huyễn ảnh hiệu quả? Lộ Thần hỏi thăm một câu. Ngươi muốn vào trận? Phương Ấn giật mình nói. Thải Phong cùng Lâm Thù cũng là nghe được Lộ Thần lời nói bên trong ý tứ. Hai người đều là mắt lộ ra chấn kinh. Bọn họ biết, xâm nhập trong trận pháp cũng không phải một kiện chuyện đùa. Một cái sơ sẩy, liền biết vẫn lạc tại trong trận pháp. Lộ Thần khẽ gật đầu. Phương Ấn trầm tư một lát, nghĩ rõ ràng Lộ Thần vì sao muốn tiến vào trong trận pháp. Thở dài. Chỉ đáng tiếc lão phu là bố trận người, nhất định phải lưu tại nơi đây mới có khả năng trưởng khống trong cốc rất nhiều trận pháp. Mà tại trưởng khống cái khác trận pháp tình hình dưới, xác thực còn có thể miễn cưỡng vì ngươi xóa mê tung trận cùng huyễn ảnh trận hiệu quả. Nhưng không có càng nhiều tinh lực vì ngươi xóa, ngươi sẽ tiến vào kia một chỗ công kích trận pháp uy lực. Ngươi nhưng nếu suy nghĩ minh bạch, chỉ cần có thể xóa mê tung trận cùng huyễn ảnh trận hiệu quả là đủ. Lộ Thần ném câu nói tiếp theo về sau, lách mình xông vào trong cốc. Phương lão, có thể hay không để ta cũng nhập cốc? Lâm Thù vội vàng hỏi. Hồ nháo, một người tựu đầy đủ ta bận rộn, ngươi còn muốn đến thêm phiền. Phương Ấn quát lớn một câu, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, toàn lực khống chế trận pháp. Lâm Thù thấy thế, trong lòng biết Phương Ấn không có dư thừa tinh lực vì hắn xóa mê tung trận cùng huyễn ảnh trận. Hiệu quả, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lộ Thần tiến vào trong cốc về sau, y nguyên có thể thấy rõ bốn phía bóng người. Hắn trong lòng biết Phương Ấn đã vì chính mình xóa mê tung trận cùng huyễn ảnh trận hiệu quả. Không làm do dự, hắn lách mình tiến vào góc núi dưới gần đây một chỗ trong trận pháp. Đây là một chỗ mộc hệ trận pháp. Chỉ thấy trong trận pháp, do linh vật cùng linh thạch sinh sôi ra rất nhiều cây gai dây leo. Dây leo như từng đầu màu xanh đen cự mãng, quấn quanh hướng xâm nhập tòa này trong trận pháp một tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Trong trận pháp chân cương cảnh võ đạo tu sĩ là địa vị tứ trọng thiên cảnh giáp danh. Phất tay thi triển xuất ra đạo đạo màu trắng bạc chói mắt quang hoa. Cầm như cự mãng đồng dạng áp sát tới dây leo chặt đứt cắt nát. Thiên y vụ trướng bên trong các nơi cơ hồ đều là chịu bí mật lực ảnh hưởng. Một khi đan dược và bảo khí rời đi vòng chữ vật liền biết bị bí mật lực hủy hoại. Chỗ này ẩn cốc cũng không ngoại lệ, là với xâm nhập trong cốc đám người. Mặc dù rơi vào trong trận pháp, nhưng giờ phút này lại không có người nào vận dụng bảo khí đến phòng ngự cùng thi triển công kích. Lộ Thần tiến vào chỗ này mộc hệ trận pháp, lập tức nhận trận pháp công kích. Từng đảo cự mãng giống như dây leo quấn quanh tới. Hắn xê dịch thoải mái, tận lực né tránh đánh tới dây leo. Thực sự né tránh không khai, mới ra tay cầm dây leo phá hủy. Chớp mắt công phu, hắn đi vào trong trận pháp cái này địa vị tứ trọng thiên cảnh giáp danh võ đạo tu sĩ trước người. Phương Ấn trưởng khống mê tung trận cùng huyễn ảnh trận phía dưới. Lộ Thần không nhận mê tung trận cùng huyễn ảnh trận ảnh hưởng. Có thể tinh tường trông thấy đối phương, mà đối phương lại là vô pháp nhìn thấy Lộ Thần thân ảnh. Cũng vô pháp cảm giác được Lộ Thần. Như thế cảnh ngộ cách xa, lại thêm Lộ Thần đã là chân cương lục trọng thiên cảnh giới. Phút chốc vừa ra tay lại cầm cái này võ đạo tu sĩ đánh giết hướng trong trận pháp. Ngay tại thành công đánh chết trong trận pháp võ đạo tu sĩ thời điểm, Lộ Thần chú ý tới, chung quanh cự mãng dây leo đột nhiên biến mất, chỗ này mộc hệ trận pháp phảng phất đình chỉ vận chuyển. Một chút suy nghĩ, trong lòng của hắn hiểu được, dưới mắt chỗ này trong trận pháp đã không có địch nhân. Không cần lại vận chuyển trận pháp sinh ra công kích, Phương Ấn đã trưởng khống rất nhiều trận pháp. Không sai có thể cho chỗ này trận pháp đình chỉ công kích. Kể từ đó, Phương Ấn còn có thể thêm ra một phần tinh lực, tham dự khống chế cái khác trận pháp. Thân ảnh chớp động, hắn lại chủ động xâm nhập tới gần một chỗ trong trận pháp. Suy suy suy, bốn phía thủy tiễn kích xạ. Điều này hiển nhiên là một chỗ thủy tiễn trận pháp. Trong trận pháp một tên thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ đang tại hóa giải rất nhiều thủy tiễn công kích. 333, Lộ Thần không nhìn trận pháp thủy tiễn công kích. Rất nhiều thủy tiễn đánh tới, đánh ở trên người hắn sau nhau nhau sụp đổ. Thân hình của hắn lại là không bị ảnh hưởng. Một đường phi nhanh, phảng phất một đạo tia chớp màu đen. Hắn đột tiến đến thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ trước người. Lập tức nhất quyền đảo hướng thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ ngực. Cái này thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ mặc dù nhìn không thấy chính mình địch nhân, nhưng cảm giác có chút nhạy cảm, dường như phát giác được tử vong nguy cơ tới. Thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ chợt địa cuồng giống một tiếng. Thi triển chiến kỹ. Toàn phương vị chống cự sát cơ, Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, chính mình chiếm cứ như thế ưu thế, sao lại để người này sống sót? Nhất quyền đón đỡ rớt đối phương công kích, lại nhất trường khắc ở cái này thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ trên ngực, làm vỡ nát đối phương tâm mạch. Thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ đột nhiên hai mắt bạo đột, thân thể lập cương, đầy không cam lòng ngã xuống, không có nhìn nhiều thi thể một chút. Lộ thần lại lập tức lách mình bước vào cùng đây tới gần khác một chỗ trong trận pháp. Giữa sườn núi, động phủ trước cửa, Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, ba người toàn lực trưởng khống rất nhiều trận pháp. Thải Phong cùng Lâm Thù thủ hộ lấy Phương Ấn ba người. Ánh mắt hai người lại là tùy theo một đạo bóng người trong cốc không ngừng du tẩu. Cầm lộ thần bước vào trong trận pháp chiến đấu tình hình thu nhập tầm mắt. Thải Phong âm thầm ngạc nhiên. Nàng phát hiện lộ thần thân thể không chỉ có chỉ là bề ngoài đẹp mắt bộ dáng hóa, mà là cực kỳ cường hãn cùng bá đạo. Lộ thần xâm nhập các loại trong trận pháp, đúng là không nhìn rất nhiều thủy tiễn, hỏa cầu, thổ thứ các loại công kích, với thân thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận lại. Với 10 phần tư thái ương ngạnh, cầm trong trận pháp địch nhân đánh chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.